Xin được kính chào những thính giả thân yêu. Ngày hôm nay thì Tiến Quân sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một câu chuyện có tiêu đề đó là Đôi dép bị ma ám của tác giả Thuận Thiên. Và ngay sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Hôm nay tôi còn đang ở trong nhà nghỉ trưa, nghe vô tuyến phát ra âm thanh du dương của chương trình Những Khúc Vọng Xưa, như những lời du làm giấc ngủ của tôi ngon hơn bội phần. Cửa bị gõ rất dồn dập. Vừa mở cửa, một cô gái trẻ đột ngột chạy vào. Tôi còn chưa kịp hỏi cô ta đã đóng cửa lại. Tôi vừa cúi đầu nhìn, cô gái không mang dép, chân trần, một đường chạy bước nhỏ ngồi trên sofa, chân gác lên. Cô gái trẻ ở trong nhà người xa lạ rất ít ai có loại tư thế ngồi như thế này. Này, xin hỏi cô là công an hay sao đấy? Tôi cẩn thận hỏi cô ta, nhưng cô ta lắc đầu, ngực phập phùng, tựa hồ vừa mới chạy tới, còn chưa kịp thở để nói chuyện. Tôi một mực nhìn chân cô gái, cũng không phải tôi có sở thích gì đặc thù, chỉ là cảm thấy bây giờ thời tiết bên ngoài còn chưa tới mức có thể chân trần chạy lung tung. Mặt của cô gái bị gió quất đỏ bừng, vóc người rất nhỏ gầy, mặc dù trên người bọc bộ quần áo thật dày, cũng thấy được có thể dễ dàng nâng cô qua đầu. Vậy cô là ai? Nữ trinh sát sao? Tôi lại hỏi cô ta. Lúc này cô gái đã có thể nói chuyện. Ông đừng đoán mò. Cô gái xoa hai chân vào nhau, ngón chân dùng sức uốn cong lên, tựa như móng gà mới từ tủ lạnh lấy ra vậy, nhìn ra được rất lạnh. Tôi là độc giả của ông, chẳng qua gặp chút chuyện lạ, tôi thật sự chịu không được nữa. Không thể làm gì khác hơn là ôm tâm tình thử xem tìm đến ông. Điện thoại sợ nói ra không được rõ ràng. Tôi chưa từng thấy ai thẳng thắn như vậy. Tôi bưng ly nước ấm cho cô. Cô gái như trẻ con lấy được sữa mẹ, tham lam một hơi uống sạch. Trước tiên tôi phải xin lỗi ông, nhưng tôi vô cùng sợ hãi. Đọc bài báo của ông, tôi nghĩ bạn của ông có thể giúp được tôi. Cô ấy hẳn đang muốn nói tới Quang Đại, một đồng nghiệp của tôi ở tòa soạn báo. Tôi ra hiệu cho cô ấy đừng nóng vội, chậm rãi nói rõ ràng sự tình. Sau khi uống nước xong, sắc mặt cô gái khá hơn nhiều, đã khôi phục hồng hào, có loại thanh thuần và trong trẻo rất khó tả. Hai mắt thật to một mực nhìn chằm chằm, hai tay đặt chéo trên đầu gối. Tôi nhìn hai chân trần của cô ấy rất không thoải mái, tôi ghét cái gì không hài hòa. Muốn cầm một đôi dép vải đưa cho cô, nhưng cô nhanh chóng từ chối. Tôi phát hiện tựa hồ cô ấy có loại chán ghét đối với dép, nên không thể làm gì khác hơn là đưa cô một tấm thảm lông bọc lấy hai chân mình. Bằng không, lạnh như vậy tuyệt đối sẽ ngã bệnh. Cô gái đột ngột lên tiếng. Tôi đang là sinh viên Đại học Hòa Bình, năm nay bắt đầu quyết định ôn tập thi nghiên cứu sinh. Sợ ở trong phòng ngủ tập thể ầm ĩ, thuê ngay ngoài trường học một phòng, tầng thứ 5 một tòa nhà dân ngay đối diện xéo trường. Một căn hộ một phòng, nhưng mà từ tháng trước trở đi tôi chung quy cảm thấy không được thoải mái. Cô có thể nói rõ cụ thể và nói một cách rõ ràng hơn không? Tôi hiếu kỳ hỏi cô ta. Cô gái ngây ngốc dùng sức gật đầu. Căn nhà kia ấy, lúc vào tuyệt nhiên đầy đủ gia cụ cả. Tôi nhìn thấy quảng cáo cho thuê phòng trên mạng, bởi vì gần trường, hơn nữa rất phù hợp với yêu cầu của tôi. Cho nên tôi không chút do dự đồng ý luôn. Giá phòng hơi tiện nghi chút, nhưng mà chủ nhà lại vô cùng vui vẻ giao chìa khóa cho tôi. Hiện giờ ngẫm lại thì người này thật xấu bụng. Hắn chắc chắn biết căn nhà kia có chuyện. Người nọ đại khái là hơn ngoài 20, cảm giác giống như vô lại đầu đường xó chợ vậy. Tôi hỏi hắn vấn đề của căn nhà thì hắn đều trả lời rất bực mình. Cuối cùng cầm tiền thoáng cái bỏ chạy. Cô gái hung hăng cắn răng. Nói thật, bộ dáng của cô ấy tức giận rất giống trẻ con bị người khác đoạt mất món đồ chơi yêu thích vậy. Có lẽ với tôi mà nói, cô vốn chính là trẻ con. Hồi lâu sau cô gái kể tiếp. Đồ đạc trong nhà rất chỉnh tề nên đêm đó tôi liền vào ở. Người ở trong ký túc xá kia rất ít, đương nhiên cũng rất yên tĩnh. Tôi còn vì mình có thể tìm được một môi trường như thế mà âm thầm cảm thấy may mắn đấy. Tùy tiện làm chút thức ăn cho mình thì tôi bắt đầu học bài. Nhà rất lạnh. Tôi không rõ tại sao ngay cả phòng ngủ cũng thích chảy gạch men. Tôi đành phải tìm một bộ quần áo không mặc nữa, lót dưới chân, ở trong phòng. Tôi bình thường thích mang loại dép lông đầu hoạt hình, một là đẹp mắt, hai cũng là để giữ ấm. Nhưng cũng không lâu sau ấy, tôi nghe thấy thanh âm của chuông điện. Con gái một mình ở bên ngoài là Trung Quy cảm thấy rất nguy hiểm, nhất là có vài phần tư sắc giống tôi đây. Cô bé vô cùng đáng yêu trừng mắt, rất nghiêm túc nói. Tôi thì cười cười, ý bảo cô bé tiếp tục. Đúng vậy, buổi tối cô mà đi trên đường như vậy thì không khác gì nói cho người ta biết trên thân người gầy yếu này có vác một túi vàng đấy. Ở tòa soạn vài năm, cái gì không học được, chứ khen người thì bạn nhất định sẽ học được. Cô khoa tay múa chân. Lúc ấy tôi tìm được một cái đèn pin. Ông đừng cười, tôi thật sự tìm không được vũ khí có tính công kích nào khác nữa. Và từ lúc này cô gái mới bắt đầu câu chuyện của mình với những nội dung chính mà sau đây tôi xin được kể bằng giọng văn của người kể chuyện. Cánh cửa có cài mắt mèo, đó cũng là nguyên nhân tôi coi trọng căn nhà này. Theo mắt mèo nhìn một chút là một anh chàng rất đẹp trai, mặc một thân đồng phục màu lam giặt đến bạc màu. Có thể là do đèn bên ngoài tòa nhà quá mờ, tôi kêu lên một tiếng là ai đó. Anh ta nhìn về phía mắt mèo cười cười, đồng thời giơ lên một tấm bìa cứng kẹp giấy bảng biểu. Tôi đoán anh ta hẳn là đến lấy tiền điện nước. Tôi thấy không có ác ý, liền hé mép cửa ra, phía dưới dùng xích sắt khóa, bởi vì bên ngoài còn có cửa sắt, do đó tôi cũng không sợ lắm. Nhưng mở cửa phát hiện bên ngoài không một bóng người. Mới đầu tôi cho rằng anh ta muốn dụ tôi ra ngoài, cho nên không để ý tới. Tôi tiếp tục trở vào đọc sách. Đêm đó ngủ coi như yên ổn, chỉ hay nghe thấy trên đỉnh đầu có thanh âm đồm đột truyền tới, giống như trẻ con chân trầm dẫm trên đá cẩm thạch bóng loáng vậy. Không gây tiếng động lớn nhưng cũng có chút phiền. Nghĩ thầm có thể là trẻ con trên lầu chạy tới chạy lui. Con nít mà, như động vật nhỏ, một khắc cũng không chịu ngồi yên. Hơn nữa sau khi ngủ sẽ thường xuyên bị gió thổi tỉnh. Tôi tưởng cánh cửa sổ không đóng, nhưng đóng lại vẫn có loại cảm giác gió mát thổi tới mặt tôi, phảng phất như còn mang theo một loại thanh âm của trẻ con mím miệng cười. Ngày thứ hai, khi tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị tới trường, tôi phát hiện ngoài cửa có đồ. Đó là một đôi dép da cá sấu kiểu nam. Tôi cẩn thận ngồi xổm xuống, xách dép lên. Dép da cực kỳ bình thường, song đã rất cũ nát. Đầu dép cơ hồ đã bị ma sát bằng phẳng. Hai bên đều xuất hiện nếp gấp màu trắng như nếp nhăn nơi khóe mắt. Tôi cẩn thận cầm một chiếc trên đó lên, phát hiện đế dép còn có chút bùn đã khô. Tôi hơi khó hiểu. Ai nhàm chán vậy nhỉ? Để ý tới làm gì? Tôi tự nói với mình. Tiếp theo dùng chân đá đôi dép da kia xuống lầu. Lúc xuống lầu, từ trên lầu đi xuống có một người phụ nữ dắt theo một bé trai. Cô ta còn đang sửa sang lại bộ quần áo công sở trắng đen của mình. Bé trai vác theo một hộp đàn cực kỳ không tương xứng với hình thể, một tay mang theo túi đựng đồ. Nó tựa hồ rất không yên phận, chân mang dép thể thao nhỏ luôn cọ tới cọ lui, dường như rất chán ghét vậy. Tôi thân thiện cười với cô ta, gật đầu xem như chào hỏi hàng xóm. Nhưng cô ta lại rất giật mình nhìn tôi. Cô ở đây? Cô ta hỏi tôi, tiếp theo thúc giục đứa con nghịch ngợm nhanh chóng ăn bữa sáng trên tay. Đúng vậy. Tôi nói với cô ấy tôi là sinh viên, dự định thuê chỗ này để ôn thi nghiên cứu sinh. Cô ta sau khi nghe xong đột nhiên tỉnh ngộ à một cái, lập tức gật đầu. Tiếp theo mang con trai đi xuống. Tôi thì đi theo phía sau hai người, trò chuyện câu có câu không. Lúc gần đến tầng dưới, chúng tôi tách ra. Đứa bé kia đột nhiên cao giọng kêu lên với mẹ mình. Mẹ, con thấy phía sau gót giày của chị gái kia có dấu tay thật bẩn đấy. Mẹ nó lập tức vỗ vào đầu nó. Mẹ ăn mau đi, học đàn xong còn phải đi luyện viết thư pháp đấy. Mẹ tan ca rồi mẹ tới đón. Cậu con trai rất tủi thân xoa đầu bị đánh đau, miệng lẩm bẩm. Mà tôi thì giật mình nhìn dép của mình một chút. Cái gì cũng không có. Ngày đó tôi mang chính là đôi dép thường màu xám đế cao su. Tôi rất yêu sạch sẽ. Nếu là dép bẩn tuyệt đối sẽ không mang. Tôi thầm nghĩ. Tối qua đại khái chính là đứa bé kia chạy tới chạy lui nhỉ. Nhìn qua rất nghịch ngợm. Đến tối ngày thứ hai, Tôi chiếu lệ học bài. Nhà so với hôm qua đã lạnh hơn. Mặc dù dự báo thời tiết nói nhiệt độ so với hôm trước đã cao hơn. Chắc là vì mình ở tầng 5. Tôi một bên xoa hai chân tê lạnh, một bên đưa lý do an ủi mình. Ai ngờ càng ngày càng đói. Lạnh thì có thể chịu được nhưng đói lại rất phiền. Tỉ như tôi học bài, nếu học đến thứ gì như thức ăn sẽ không ngừng suy nghĩ. Dưới nhà có một cái căng tin, tôi quyết định đi mua chút thức ăn. Nói đến cũng khéo. Đang lúc tôi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, chuông cửa lại vang lên. Tôi nhìn qua mắt mèo thì thấy một bóng người cũng không có. Mở cửa lại nghe thấy một trận tiếng chạy bộ lên cầu thang dồn dập cùng thanh âm vui cười mơ hồ của trẻ con. Trong hành lang rất tối, mặc dù từng đưa ý kiến với nhân viên quản lý, nhưng chẳng khi nào chịu thay đổi ngọn đèn cơ hồ sắp tắt thở, chỉ có thể phát ra ánh sáng ảm đạm kia. Tôi cười cười, phòng trừng lại là trò đùa của đứa bé kia. Nhưng khi tôi cúi đầu, lại phát hiện đôi dép da lúc sáng kia đang đặt ngay ngắn trên mặt đất. Hơn nữa bên cạnh còn có thêm đôi dép trẻ con. Một đôi dép trẻ con rất bẩn. Phía trên mặt dép dính lốm đốm bùn đất. Hơn nữa còn giống như đang di chuyển. Bởi vì ánh sáng quá tối, tôi cũng nhìn không được rõ ràng. Dù sao cũng là đôi dép nát không ai thèm ngó tới. Hai đôi dép đường đường chính chính ở ngay trước cửa nhà tôi. Ai mà rảnh quá vậy? Tôi tức giận đá dép ra ngoài, nhưng phát hiện có chút không đúng. Trong dép hình như có cái gì đó, thế nên một cước đá qua dép không bay lên như tưởng tượng mà nặng nề lăn hai cái. Tôi ngồi xổm xuống, lấy đèn pin chiếu đôi dép trẻ con đen tuyền kia. Một con bọ cực lớn từ bên trong bò ra, ngẩng đầu lên một bên nhúc nhích, một bên lắc lư trái phải chậm chạp. Hóa ra tôi nhìn thấy dép nhúc nhích chính vì thứ này. Tôi có chút cảm giác muốn nôn, nhưng chờ ánh sáng đèn pin trực tiếp chiếu vào trong dép, tôi ngay cả nôn cũng không thể phun ra. Trong dép sở dĩ có bọ, e rằng chính bởi thế. Bên trong có một bàn chân bị cắt ngay ngắn từ chỗ mắt chân, đã thối rữa nặng. Hiển nhiên đó là bàn chân trẻ con. Thịt nát của vết thương như cọng kẽm bị vặn gãy lật lên. Thịt màu đỏ cùng xương gãy màu xám trắng như tro nham thạch kích thích vào mắt tôi. Tôi bụng miệng mình, nhìn bàn chân nứt trong dép, thân thể dựa vào tường không tự chủ được, sụi lơ trượt xuống. Tôi tự nói với mình, đây đều là ảo giác. Trước kia xem nhiều phim, luôn cười nhạo nhân vật chính nhát gan. Kết quả giờ đây, phát hiện mình cũng chẳng kém là bao. Đợi đến khi tôi hơi đứng lên được rồi, lập tức vọt lên lầu, gọi người phụ nữ gặp lúc sáng xuống nhìn. Nhưng trước cửa đã sớm không còn thấy gì nữa. Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn mặt đất, phảng phất như cái gì cũng chưa từng xảy ra vậy. Người phụ nữ rất hiền lành vỗ vai tôi. Lên đây ngồi một chút đi. Tôi đành phải cùng cô ta lên nhà. Nhà cô ta khá rộng rãi, bày trí cũng rất khéo. Còn cô ta thấy tôi rất vui vẻ, nhưng nhanh chóng bị mẹ mình mắng để trở vào tiếp tục luyện đàn. Người phụ nữ bưng tới tách trà nóng, tôi run rẩy uống vào bụng, cảm thấy dễ chịu hơn, thân thể cũng không run rẩy dữ dội nữa. Cô không nên vào ở căn nhà đó. Người phụ nữ cắm tay trước mặt tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc, da cô ta rất trắng, dưới ánh đèn trong phòng khách nhìn rất rõ ràng. Nói thật, mặc dù bạn học tôi da cũng không tốt như cô ta, huống chi người ta còn từng sinh con. Phụ nữ bất kỳ lúc nào cũng đều sinh ra khát vọng với thứ xinh đẹp. Mặc dù mới vừa rồi còn sợ đến thất hồn lạc phách. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, cô có thể nói cho tôi biết không? Tôi buông tách trà xuống, hy vọng có thể từ miệng cô ta biết được chút gì đó. Họ không muốn hại cô đâu, chỉ hy vọng cô mau chóng rời đi. Nếu muốn giết cô ấy, tối qua cô đã chết rồi. Cô ta nhẹ nhàng mấp máy đôi môi đỏ mỏng như cánh ve, tựa như một vệt máu đang mấp máy. Tôi nghe xong thất kinh. Người phụ nữ thấy tôi khó hiểu, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi kể cho tôi biết ngọn nguồn. Căn nhà cô đang ở trước kia hình như là của một đôi vợ chồng. Họ còn có một đứa con. Không biết tại sao, mấy năm trước cả nhà họ cứ tự nhiên đều chết trong nhà. Lúc chết ba người đều không hề mang dép.

giống như một hố đen sẽ cắn nuốt người. Ngoài cửa cái gì cũng không có. Bạn tôi thở dài một hơi, cười tôi có lẽ chưa khóa cửa kỹ, tự nhiên bị gió thổi mở. Tôi thầm nghĩ nơi này mặc dù lạnh, nhưng vẫn chưa tới mức gió có thể thổi mở được cửa. Hai người vì vậy mà muốn đi tới đóng cửa. Đèn tòa nhà thoáng cái vụt sáng, hơn nữa so với bình thường còn muốn sáng hơn gấp mấy lần, trong nháy mắt chiếu rõ ràng bên ngoài. Lúc ấy tôi tình nguyện là một mảnh tối đen, dù sao dối mình dối người cái gì cũng không thấy vẫn tốt hơn. Nhưng tôi cũng đã thấy được, ngoài cửa đặt ngay ngắn hai đôi dép. Đúng vậy, hai đôi, một đôi dép nam, một đôi dép trẻ em. Dép ngày đó nhìn thấy đã trở lại, bạn cùng phòng lại cười cười. Ai, cái trò bịp kém như vậy. Cô ấy dùng gậy bóng chày giống như đánh gôn mà đánh ra ngoài. Rất kỳ lạ, lần này lại không hề phát sinh thêm chuyện gì nữa. Khi ấy tôi cứ nghĩ, có lẽ thật là mình đa tâm, có lẽ áp lực học tập quá lớn khiến thần kinh của mình căng thẳng, xuất hiện ảo giác. Buổi tối, hai chúng tôi ôm nhau ngủ, vẫn như cũ nghe thấy thanh âm đồm đột trên lầu. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều hơn, chỉ cho là đứa bé kia đang đùa giỡn, xong hỏi bạn cùng phòng, cô ấy lơ mơ nói không hề nghe thấy gì. Ngày thứ hai, khi tôi tỉnh dậy, cô ấy đã đi trước, nhưng khi tôi tay dép chuẩn bị đi học, lại phát hiện đôi dép thể thao đen của cô vẫn an tĩnh nằm ở cửa. Cô ấy không mang dép của mình đã đi rồi, mà tôi kiểm tra một lượt, dép của tôi đều còn nguyên. Cô ấy rốt cuộc đã mang gì để đi? Cả ngày hôm đó, cô ấy không hề tới lớp, cũng không nghe nói xin phép. Tôi gọi điện thoại cho cô ấy mới biết đã xảy ra chuyện. Chờ tôi tới bệnh viện, cô bạn cùng phòng vốn nhiệt tình mặt mày thống khổ nằm trên giường. Tự nhiên cả người bị băng bó. Hoàn hảo thương thế cũng không quá nghiêm trọng. Có vài chỗ gãy xương và chảy da. Tới khi tôi biết được đại khái cô ấy tự nhiên bị ô tô tông phải, tôi buồn bực. Cô ấy luôn phản ứng và động tác nhanh nhẹn, rốt cuộc tại sao lại bị vậy? Tôi vội hỏi cô ấy, rốt cuộc là thế nào? Cô ấy trả lời, buổi sáng thức dậy, tớ phát hiện không thấy dép mình đâu. Nhìn cậu ngủ rất say không đánh thức cậu. Ở chỗ để dép cầm lấy một đôi mang không thoải mái lắm. Tớ dự định về nhà đổi dép đi chạy bộ. Nhưng không ngờ trên chân càng ngày càng nặng. Càng ngày càng nặng ấy hả? Tôi kỳ lạ hỏi. Cô ấy gật đầu tiếp tục nói. Đúng vậy. Hơn nữa dép kia phảng phất như càng đi càng siết. Gần như sắp găm vào thịt vậy. Khi tớ chuẩn bị qua đường phát hiện chân mình như bị rót chì ấy. Căn bản cất không nổi bước. Cuối cùng cứ tự nhiên như là bị dính cứng, cử động không được. Tớ đành tiếp tục phải cúi đầu nhìn chân mình, cứ đứng không như vậy thôi. Xong rồi mặt dép cứ tự nhiên bị đè xuống thật sâu. Hai chân đều bị như thế. Tớ có thể rõ ràng nhìn thấy dấu chân của hai bàn tay. Tiếp theo chỉ trong nháy mắt thì tớ chắc chắn đã nhìn thấy là một bé trai quỳ gối bên chân tớ. Xong rồi dùng hai tay ấn mặt dép của tớ. Xong rồi còn ngẩng cả đầu lên cười với tớ nữa cơ. Lúc ấy tớ sợ choáng váng. Mãi đến khi một chàng tiếng còi xe ô tô vang lên mới kéo được tớ quay về hiện thực. Xong rồi có một cái xe hơi lao thẳng vào người. Thôi thì cũng coi như may mắn, cái tốc độ xe kia không nhanh. Hơn nữa tài xế phản ứng kịp thời, xong mép xe vẫn đụng chúng tớ. Kết quả là chân trái và xương sườn bị gãy. Xong tớ cũng, thôi thì cũng gọi là chín bỏ làm 10, giữ được cái mạng là cả may rồi. Nói xong cô ấy thở dài. Tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Nếu không phải tôi nhát gan gọi cô ấy tới thì đã không xảy ra chuyện này. Trước khi đi, cô ấy khuyên tôi mau chóng chuyển nhà. Tôi đột nhiên hỏi cô ấy, thế dép của cậu lúc đấy đâu? Nhà tớ cũng không thiếu đôi dép nào mà. Ôi, lúc đấy tớ thấy một đôi dép da kiểu nữ màu trắng, dáng cũ rồi ấy. Tớ cầm trên giá để dép của cậu. Sau khi xảy ra chuyện thì tự nhiên không tìm được đôi dép đấy nữa. Ở hiện trường cũng không có nốt luôn. Tớ đang bực đấy. Tại sao là cả cái giá để dép của cậu đều là cái dép giống nhau như đúc vậy? Cả cái giá dép đều như thế á? Tôi kinh hãi, bởi vì trên giá dép của tôi căn bản không có đôi dép da nào màu trắng. Bạn cùng phòng gật đầu, nói, đúng vậy, nếu không tớ sẽ không mang loại dép này đi trên đường đâu. Lời người phụ nữ kia bỗng quanh quẩn bên tai tôi. Nhìn thấy dép da kiểu nữ mẫu trắng, sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Cả người tôi ngày nào cũng bị vây trong trạng thái thơ thần. Mãi đến sáng hôm ấy, mấy ngày qua tôi vô luận làm gì đều có thể nhìn thấy đôi dép da kiểu nữ màu trắng kia. Có đôi khi tôi từ trên giường tỉnh dậy là có thể nhìn thấy dép lê vốn ở dưới giường lại biến thành đôi dép da nữ màu trắng. Tôi nghĩ tôi sắp suy nhược thần kinh rồi, muốn lên lầu tìm người phụ nữ kia tâm sự, nhưng cô ta cũng nói không thể làm gì hơn. Buổi sáng lúc ra cửa, tôi phát hiện trong nhà không còn đôi dép nào khác nữa. Tôi co mình vào góc tường, cả phòng khách đều chất đầy dép da màu trắng. Ánh nắng lạnh lẽo bên ngoài chiếu trên mặt dép, phản xạ ra ánh sáng thảm bại. Đặt trước mặt tôi chỉ có một đống dép da nữ màu trắng, khắp nơi đều là nó. Trên bàn ăn, phòng khách, sàn nhà, bàn học, ghế phòng bếp, khắp nơi đều là nó. Cả phòng cơ hồ sắp biến thành màu trắng. Tôi sắp điên rồi, không thể làm gì khác hơn là chân trần chạy ra. Không còn cách nào khác. Bình thường từng thấy những câu chuyện ông viết, cho nên tôi đành phải đến chỗ ông. Cô gái rốt cuộc đã kể xong. Tôi cũng đã biết tại sao cô bé không mang dép. Và lúc này câu chuyện được trở lại giữa người chủ nhà và cô gái không mang dép đã được đề cập ở đầu câu chuyện sau khi cô gái kể xong câu chuyện của mình. Tôi từ trên sofa đứng dậy. Dép da nữ kỳ quái sao? Tại sao cô không dọn đi? Tôi dồn dập hỏi cô bé. Ôi, vô ích thôi. Tôi không còn nơi nào để đi, vô luận đi tới đâu. Ở trường học tôi cũng có thể nhìn thấy dép da màu trắng kia, nhưng người khác đều không nhìn thấy. Hơn nữa tôi cũng sợ những người bên cạnh lại xảy ra tai nạn như bạn tôi. Cô bé lúc nói chuyện mắt khép hờ, rồi cứ tự nhiên dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Xem ra nhiều ngày qua cô đều không ngủ đủ giấc. Tôi giúp cô phủ tấm thảm lên, gọi điện thoại cho Quang Đại kể đại khái sự tình cho cậu ấy. Đây đích thật là chuyện kỳ quái. Quang Đại đã đồng ý, hơn nữa nhanh chóng chạy sang, song chỉ có mình cậu ấy. Bởi vì cô gái ngủ rất say, chúng tôi không đánh thức cô bé, nhưng cũng không thể nào để cô bé một mình ở lại nhà tôi. Tôi và Quang Đại không thể làm gì khác hơn là vào buồng trong trò chuyện, cũng sợ thanh âm trò chuyện quấy rầy giấc ngủ của cô. Sau khi nói chuyện cùng Quang Đại, chúng tôi quyết định đi cùng cô bé đến nơi cô thuê để nhìn. Lát nữa cô bé tỉnh dậy nhưng vẫn không chịu mang dép. Cô ôm hai chân co ro trong góc. Tôi sợ mang dép lắm. Quang Đại nhíu mày. Thế này đi, tôi và Quốc Tuận thay phiên nhau cõng cô. Cô cứ mang thêm một vài đôi vớ. Cứ để chân trần bước đi thế này hại cho thân thể lắm. Lời nói của Quang Đại rất nhu hòa. Cô bé cảm kích ngẩng đầu nhìn cậu ấy, đỏ mặt gật đầu. Đều nói con gái bây giờ thích mình dây, nhìn qua gầy yếu thấp bé, thế mà cô vừa lên thì vẫn có chút nặng. Mới đầu tôi cõng, có thể do trường kỳ thiếu rèn luyện, ngồi lâu trước máy tính, tự nhiên có chút thở dốc, song lần này cũng coi như vác nặng đường dài. Do đường xá xa xôi, Quang Đại cũng không kiên trì nên phải bắt xe. Ba người vẫy một chiếc taxi. Chờ chúng tôi tới khu dân cư kia thì đã gần chiều, sắc trời khá u ám, như thủy tinh phủ lớp tro vậy. Quang Đại cõng cô bé từ trên xe xuống. Được rồi, cô có thể nói xem chủ nhà có bộ dạng thế nào không? Anh ta rất trẻ tuổi, đại ca khái là không kém tuổi hai anh là bao. Diện mạo thì bình thường thôi. Song anh ta lúc nói chuyện với tôi thì thở rất dữ dội, trên mặt lại đỏ bừng. Mới đầu tôi còn tưởng anh ta bị lạnh. Tiếng nói chuyện rất thô cứ như trà giấy nhám vậy. Tôi thấy anh ta từ trong túi cầm bình gì đó xịt vào miệng. Xịt xong sắc mặt tốt hơn đấy. Quang Đại quàng vai nâng cô gái. Xem ra cái người này là bị xe hèn xuyễn đấy. Tôi đi vào tòa nhà dân. Phía dưới tầng trệt có một lều trúc để xe đạp đổ nát. Bên trong có vài chiếc xe đạp cơ hồ đã bay màu. Ngay cả trộm cũng lười trộm. Hiển nhiên cũng không có ai xử lý. Cả tòa nhà có vẻ rất hoang bại. Trên tường của bãi đỗ xe dán một tờ thông báo thật to. Phía trên viết 4 chữ, thông báo phá dỡ. Chúng tôi tiến vào hành lang. Cô bé nhỏ giọng nói. Thả tôi xuống đây đi, tôi có thể tự đi. Quang Đại buông cô bé xuống. Ngọn đèn nơi này quả nhiên rất tối. Lâu dài không đổi bóng vỏ ngoài cháy sạch. Nổi lên lớp màu đen dơ bẩn. Tôi theo vách tường mò mẫm đi qua,

Em nhớ chị mà, chị là chị gái có đôi dép rất bẩn kìa. Bé trai trả lời khiến Thảo Hương có chút khó xử. Lúc này tôi nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Một người phụ nữ diện mạo đoan trang tú lệ, vóc dáng cao gầy, mặc váy công sở màu đen đi tới. Tay trái xách một bọc thú nhồi bông còn chưa mở bao bì thật to. Tay phải xách một đám ví đầm. Cô ta đi lên nhìn thấy chúng tôi thì sửng sốt, rất nhanh, sắc mặt trở nên rất khó coi. Cô đã đến rồi. Cô ta cơ hồ không nhìn tôi và Quang Đại, lạnh lùng nhìn Thảo Hương. Thảo Hương tựa hồ có chút bối rối, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu. Tôi đã nói với cô đã bị cả nhà đó lựa chọn rồi, cũng đừng đến đây dây dưa với tôi nữa. Tôi không giúp được cô, tôi chết thì không sao, nhưng con tôi thì vô tội. Tôi xin cô tránh xa người tòa nhà này ra một chút, họ cũng còn muốn sống thêm vài năm nữa đấy. Người phụ nữ đột nhiên mở miệng nói một loạt tiếng phổ thông lưu loát, nhưng nghe vào lại làm tôi rất khó chịu. Ý cô nói sống chết của Thảo Hương không liên quan gì đến cô? Tôi hỏi người đàn bà kia, cô ta không hề trả lời tôi, chỉ cố chấp quay đầu, sau đó từ trong túi lấy ra chìa khóa. Vừa mới mở cửa, một bé trai kháu khỉnh bụ bẫm đã chạy ra ôm chân người phụ nữ. Mẹ ơi, con sợ quá, bên ngoài thật tối. Cậu lại không ngừng thở, mặt đỏ bừng bừng. Bé trai đột nhiên hô. Quang Đại vừa nghe một bước đi tới. Người phụ nữ vừa định lấy tay che miệng bé trai, nhưng tay lại bị Quang Đại kéo lấy. Để chúng tôi gặp em trai cô được chứ? Có lẽ sự tình sẽ rõ ràng chút. Âm điệu của Quang Đại không cao, nhưng ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Người phụ nữ giãy vài cái rút tay ra, mái tóc dài sau đầu rũ trước mắt. Cúi đầu vuốt ve khuôn mặt con trai, thấp giọng nghẹn ngào không nói lời nào. Người đàn ông trẻ tuổi từ trong buồng trong lách ra, mặc một thân áo lông dày, trong tay nắm chặt một bình nhựa nhỏ, nhìn qua rất gầy yếu. Rồi anh ta cất tiếng nói. Chị, nói cho họ biết đi, dù sao cũng không sống được bao lâu nữa, chỉ bằng nắm chắc thời gian đem tiền ra ngoài tiêu xài hưởng thụ một chút. Mặc dù tôi không biết xem tướng, nhưng sắc mặt anh ta thật sự không dám khen, tối tăm lại còn mang theo tuyệt vọng. Thảo Hương đột nhiên nhìn chằm chằm người đàn ông kia, chỉ vào anh ta gào lên. Là anh ta, chính là anh ta đưa nhà cho tôi đấy. Người đàn ông kia cười cười. Cảm tạ tiền của cô, tôi chơi rất vui vẻ đấy. Hiện giờ trong nhà chỉ có bé trai kia vẫn như cũ, ngây thơ nhìn những người lớn thân thế cao hơn nó một khúc này, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Bên ngoài trời đã tối mịt, gió mang theo cát đá quất vào cửa kính run bần bật. Mọi người ngồi quây quần trên sofa phòng khách. Ngoại trừ tôi và Quang Đại, tất cả mọi người đều không mang dép. Là tôi bảo em trai cho cô thuê nhà. Không phải nói là quyết định của mọi người trong tòa nhà này. Tôi lấy làm kinh ngãi, chẳng lẽ tất cả mọi người của tòa nhà này đều có liên quan đến việc này sao? Người phụ nữ khoanh tay trước ngực, từ trong mũi hơi thở ra một chút. Biết tranh không? Những người sống tạm bợ như chúng tôi không khác gì tranh cả. Người đàn ông tự xưng là em trai kia thì huýt sáo điềm nhiên như không nhìn ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại trêu chọc bé trai kia, làm như sự tình không liên quan đến mình. Âm điệu người phụ nữ rất kỳ lạ, cực kỳ gay gắt, tràn ngập tự diễu phát ra. Căn nhà kia như một lỗ thủng cần không ngừng lấp bằng tất cả mọi người trong tòa nhà này. Họ không có cách nào rời khỏi đây quá một ngày. Mọi người đều từng gặp đôi dép da nữ màu trắng kia. Ngày 5 năm trước khi sự kiện kia phát sinh, những người sống tạm bợ này kỳ thật nội tâm chẳng khác gì đã chết. Tôi vội vàng hỏi, thế cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi vừa rồi cũng đã từng đi hỏi những người khác, họ không thèm để ý đến chúng tôi. Lúc này người đàn ông vẫn không hề mở miệng kia thình lình cười ha hà, cười đến mức tôi cảm thấy quái gở vô cùng. Bởi vì họ đều sợ, họ sợ bất cứ khi nào tỉnh dậy trên chân mình liền có một đôi dép màu trắng. Người phụ nữ hung hăng liếc mắt chừng em trai cô ta. Em bớt nói đi một câu sẽ không nghẹn chết được đâu. Đưa cháu Thúc Đăng vào trong kia đi. Người đàn ông thuận theo cúi đầu, bế đứa bé tên Thúc Đăng kia lên. Đến đây nào Thúc Đăng, cậu với con vào phòng chơi đi. Nói xong hai người đi vào.

chồng tôi xảy ra tai nạn xe, kỹ thuật của anh ấy được công nhận, nếu không cũng sẽ không được cắt cử làm tài xế cho cục trưởng. Hơn nữa làm người vô cùng cẩn thận, nhận được tin dữ thì tôi ngất xỉu. Khi đến hiện trường nhận xác tôi càng giật mình. Đương sự chính là cục trưởng, ông ta một chút việc cũng không có. Cục trưởng nói cho tôi biết, chồng tôi sau khi lái xe lên đường cao tốc đột nhiên cúi đầu kỳ quái hô câu: "Sao tôi lại mang dép này?" Tiếp theo tốc độ xe càng lúc càng nhanh, trực tiếp nhắm về phía tường trống. Chồng tôi cả người văng ra ngoài, cổ bị cửa kính cắt một lỗ lớn, mà cục trưởng thì bị đụng mà ngất đi mà thôi. Tôi nhớ mang máng anh ấy nói buổi sáng lúc ra cửa thấy có đôi dép nữ da màu trắng. Sau cái sự kiện kia ấy, thì phàm là người nào ở tầng mình nhìn thấy đôi dép kia, chỉ cần rời khỏi nơi này quá một ngày thì sẽ bỏ mạng mà chết. Do đó mặt ngoài chúng tôi còn ở chỗ này, nhưng tất cả mọi người đều bị sợi dây thừng nhìn không thấy được buộc chặt, ai cũng không chạy thoát. Chúng tôi chán ghét dép, tất cả mọi người ở đây đều trải qua nỗi sợ giống như cô, nhưng dần dần cũng đã chết lặng. Ngoại trừ bất đắc dĩ ra ngoài, nếu không tuyệt đối không đi dép. Con tôi mặc dù nhỏ, nhưng cũng nhìn thấy cho nên nó rất e ngại dép. Chỉ cần ở nhà tuyệt đối là sẽ không mang dép đi. Người phụ nữ nhìn Thảo Hương nói, mặt mang theo áy náy. Bạn học của cô tôi nghĩ có thể chỉ là cảnh cáo thôi. Kỳ thật tôi không muốn hại cô đâu, nhưng tôi sợ con xảy ra chuyện, cũng không còn cách nào. Hơn nữa người dưới lầu bức tôi làm như vậy đấy. Họ không biết từ đâu nghe được. Chỉ cần một cô gái mặt mũi giống người phụ nữ kia chết thì oán khí mới được bình ổn. Thảo Hương giật mình hỏi: "Cho nên cô thấy sau khi tôi vào ở rồi liền muốn bảo tôi mau chóng dọn đi, chỉ cần qua một ngày tôi sẽ chết sao?" Mẹ Thúc đang nói thở dài thườn thượt: "Mấy thứ cô nhìn thấy không phải cô ta muốn cô rời đi, mà cảnh cáo cô không cho phép rời đi. Do đó tôi mới nói chúng tôi ở đây giống như trành vậy, dẫn cô đến đây." Quang Đại từ ghế đứng dậy: "Sự tình tựa hồ đã rõ ràng, song tôi vẫn muốn biết năm đó căn nhà kia tới cùng đã xảy ra chuyện gì." Cậu ấy phất tay ý bảo tôi đi ra. "Thảo Hương tạm thời ở đây đi, tôi và Quốc Thuận đi xuống xe một chút." Tới cửa tầng 5, tôi hỏi Quang Đại định làm thế nào. Quang Đại châm một điếu thuốc, thuận tiện cho tôi một điếu và nói: "Kỳ thật sự kiện kia tớ có nghe nói, chẳng qua không nhớ được phát sinh ở chỗ này. Tớ luôn thích thu thập những vụ án tương đối đặc thù, hơn nữa có vài người bạn cảnh sát. Kỳ thật chuyện 5 năm trước người phụ nữ kia chỉ nói được một phần." Tôi không có tâm tư hút hiếu kỳ truy hỏi cậu ấy: "Chẳng lẽ còn có cái chuyện gì ở phía sau nữa hả?" Quang Đại chậm rãi nói: "Đúng vậy, người đàn ông kia kỳ thật, lúc ấy cũng chưa chết, song cũng gần rồi. Lúc ở hiện trường nhịp tim hô hấp đều rất yếu ớt, mới nghĩ là bị chết, nghĩ lầm ấy. Về sau trên đường được đưa đi cứu sống." "Vậy thì tốt quá, đến tìm ông ta là được mà," tôi vội nói, nhưng Quang Đại nghe xong lại lắc đầu. "Nếu tôi là người đàn ông kia thì tớ sẽ hối hận bản thân là tại sao là không chết luôn ở hiện trường đi. Ông ta sau khi được cứu sống thì đã khai báo chuyện ngày đó. Mặc dù môi ông ta đều bị cắn đứt, hơn nữa tinh thần rất không ổn định, nhưng đại thể vẫn nói rõ ràng chuyện khi xảy ra. Khi phát sinh án, ông ta ngồi trong nhà người phụ nữ nghỉ ngơi. Bởi vì thiếu một phần nợ, ông ta dự định từ nơi này vơ vét một khoản tiền. Rất đáng tiếc người phụ nữ kia cơ hồ cũng bị vét cạn rồi. Khi ông ta cảm thấy mất hứng rời đi thì phát hiện dép mình không thấy đâu nữa. Đó là một đôi dép da rất bình thường. Tìm kiếm khắp nơi thì ông ta liền giống lên. Kết quả phát hiện là bé trai đã giấu mất rồi, hỏi nó giấu đâu nó cũng không nói. Kết quả mẹ nó sau khi đi ra thì phát hiện tất cả dép đều không thấy, đều bị bé trai giấu đi. Hóa ra cái gã này rất thích dùng dép da đánh mẹ của bé trai. Bé trai luôn trốn một bên quan sát. Quang Đại vừa nói vừa đi vào nhà, tôi đi theo cậu ấy. Tới phòng ngủ của Hương Thảo, Quang Đại kể tiếp, khi người đàn ông phát hiện dép không thấy đâu nữa, tiền lại không lấy được, cực kỳ tức giận thì gã bắt đầu đánh bé trai. Kết quả người phụ nữ từ trong phòng bếp chạy ra, trong tay mang theo con dao phay. Trong quá trình tranh chấp, người đàn ông đoạt lấy con dao, rồi đem dao kề lên đùi đứa bé. Người đàn ông uy hiếp nói: "Nếu không đưa tiền cho tao, dù sao tao cũng sẽ bị bọn cho vay nặng lãi chém chết. Hay là bây giờ tao chặt bỏ chân của thằng quỷ đáng ghét này, sau này xin cơm cũng dễ dàng hơn."

Mẹ của Thúc Loan bị người ta chen tới ngoài mép tường, cơ hồ đã ra ngoài. Nhưng tôi và Quang Đại ở trong mưa cái gì cũng không thấy. Song Hương Thảo cũng ngồi bệt trên mặt đất. Cô ta tới. Cô cũng chỉ vào mặt đất, thanh âm run rẩy, thân thể không còn tự chủ mà lùi về phía sau. Thúc Loan đột nhiên kêu một tiếng, thân thể nó tự mình đi ra. Không, nó phảng phất như là bị một cái gì đó thoát ra vậy. Một mặt mẹ và cậu Thúc Loan liều mạng kéo, một nửa khác của Thúc Đăng. Đừng cướp con tôi. Âm thanh người phụ nữ kia cao vút, tiếp theo ánh đèn hành lang và tia chớp yếu ớt. Tôi phát hiện vẻ mặt người phụ nữ khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Thật sự giống như bức tượng quỷ tôi từng thấy. Nhưng tựa hồ sức lực mẹ và cậu Thúc Đăng cũng không cách nào ngăn cản Thúc Đăng bị kéo ra ngoài. Thân thể nó hơn phân nửa đã bị dội ướt. Người bên trong đột nhiên xôn xao. Nếu cô ta muốn con của cô ta thì cho cô ta đi, đừng liên lụy đến chúng tôi. Họ bất giác mà ăn ý cùng nhau từ phía sau đẩy ba người ra ngoài. Tôi và Quang Đại vội vàng nâng Thúc Loan dậy, giúp nó che chắn mưa to. Quang Đại thì cùng cậu Thúc Loan đỡ người phụ nữ sang một bên. Trong hỗn loạn tôi nghe được một tiếng ầm vang thật lớn. Tiếp theo là một trận trùng kích chấn động mặt đất. Chờ tới khi tôi ý thức được, phát hiện tòa nhà đã bắt đầu đổ sụp. Nhưng Quang Đại phản ứng nhanh chóng, vội vàng lôi chúng tôi lại. Tòa nhà sụp cực nhanh, người ở bên trong một người cũng không kịp chạy thoát. Giữa đống hoang tàn, tôi nhìn thấy vô số đôi chân trần trụi từ trong đống gạch vụn rũi ra. Họ đến chết cũng không kịp mang dép. Nhìn thấy không? Quang Đại ôm Thúc Loan chỉ vào hướng đống gạch vụn nói với tôi. Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy một đôi chân không mang dép. Một người phụ nữ tóc bạc trắng cầm dao, mặt của cô ta giống như mang mặt nạ, hoàn toàn đã biến thành bộ dạng của quỷ trong Phật giáo. Tay khác của cô ta nắm tay một bé trai, bàn chân trái của bé trai đã bị chém đứt. Trên tay bé trai mang theo một đôi dép da nữ màu trắng. Hai người họ đờ đẫn đứng trên đống hoang tàn đó. Xong chỉ trong nháy mắt rất nhanh lại biến mất. Tòa nhà vốn sẽ bị phá dỡ, kết quả giữa mưa to tự đổ sụp. Sự tình này kỳ thật cũng không xem là một tin mới gì. Mà bốn người được cứu sống trong đó đương nhiên phải cảm giác may mắn sâu sắc. Song may mắn cho tới giờ cũng không phải ông trời ban cho. May mắn cần nhờ bản thân giành được. Giải quyết công việc theo lệ, Quang Đại tạm thời tìm được chỗ ở cho bốn người này, liền cùng tôi tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Tôi hỏi Quang Đại, cậu làm sao biết dép dưới giường? Đương nhiên là tìm khắp nơi rồi, song cũng phải nhờ cha tớ. Ông thường xuyên ra ngoài. Khi còn bé tớ đơn giản cho rằng chỉ cần giấu dép của ông sẽ không rời đi nữa. Tới khi đó, cũng dùng băng dính dán dép dưới ván giường cho nên tớ hiển nhiên sẽ tìm ở đó. Vậy hai mẹ con đáng thương kia còn có thể xuất hiện không? Tôi nghĩ đến tình cảnh nhìn thấy trong đêm mưa, vẫn có chút khó chịu. Có thể chứ. Người trở thành quỷ không cách nào biến mất được. Mẹ con họ sẽ vĩnh viễn đi lại trên thế giới này. Quang Đại đột nhiên nghiêm túc nói. Sống lưng tôi một cảm giác rờn rợn vẫn còn chạy dọc. Tôi run lên như người vừa bước ra khỏi một thế giới của những hồn ma, bóng quế. Tôi thoạt nhìn xuống đôi chân của mình, rồi thở hắt ra một hơi, như cố chút bỏ đi những nỗi ưu tư, lo lắng, đang thường trực trong lòng mình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Đôi Dép Ma Ám của tác giả Thuận Thiên. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.